Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 675, tại nước Pháp. 2, ba ba, ta ở đây, bảo bối ngươi như thế nào tỉnh, ta bị các ngươi đánh thức, ta nghe được xào xào tỉ tỉ với ngươi đang nói chuyện. Ba ba ngươi đến nước Pháp sao? Vâng. Ba ba đã tại nước Pháp. Nước Pháp thú vị sao? Ếch, còn không biết đâu. Tại trong tửu điếm không có ra ngoài chơi. Về sau sẽ nói cho ngươi biết. À, ba ba, ta cũng muốn đi nước Pháp chơi. À, lần sau đi, lần sau chờ ngươi nghỉ. Ba ba mang ngươi xuất ngoại chơi. Quá tốt, cảm ơn ba ba. Vậy ngươi tiếp tục ngủ đi. Ngày mai còn muốn đến trường đâu này? Đã khuya, thế nhưng là ta hiện tại ngủ không được úi trà. A nha, đây là ba ba sai. Vậy làm sao bây giờ đâu này? Hì hì, kia ba ba cho nói, kể chuyện xưa a. Ếch, vậy được rồi, chấm ngoặc kép, cùng bị đánh thức nữu nữu trò chuyện hơn 10, sau. La Khải cuối cùng dùng một cái tạm thời nghĩ ra được ngủ trước tiểu chuyện xưa mang nàng một lần. Nữa dỗ ngủ đi qua, chấm dứt trò chuyện về sau hắn không khỏi đem mồ hôi bôi. Đường đà thật không dễ dàng a. Nhưng mà để điện thoại di động xuống, La Khải liền gặp được Mạc Lam đối với mình cười. Vô ý thức hỏi, làm sao vậy? Không có gì, chấm ngoặc kép, Mạc Lam thản nhiên cười cười, đầu nhập trong lòng ngực của hắn. Hỏi, ngươi có thể hay không dẫn ta tại Paris chơi? La Khải sững sờ, chợt cười nói, đều bên này hí đập xong, ta mang ngươi chơi 2 ngày, mua sắm, cảm ơn lão công, chấm ngoặc kép, Mạc Lam cảm thấy mỹ mãn mà chủ động đưa lên môi thơm. Ban thưởng ngươi, đây cũng không đủ, La Khải dứt khoát ôm nàng lên, bước nhanh hướng phòng tắm phương hướng đi đến, trước tắm rửa a, Mạc Lam ăn cười. Sóng mắt dịu dàng mềm mại đáng yêu vô hạn. Sau đó tẩy cái tắm uyên ương, kết quả chính là hai người bỏ qua kịch tổ tự giúp mình bữa tối. Sau khi tỉnh lại đã là buổi tối 9 điểm nhiều. Tiêu hao rất nhiều tinh lực, La Khải muốn tửu điếm phòng trọ phục vụ. Điểm vài đạo nước Pháp tiệc lớn cùng Mạc Lam một chỗ cộng hưởng. Ăn xong bữa này cơm tối thêm bữa ăn khuya. Hai người lần nữa ngủ thật say. Mãi cho đến sáng sớm hôm sau, đường La Khải từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại thời điểm. Hắn rõ ràng cảm giác được bởi vì chênh lệch dẫn đến đồng hồ sinh vật hỗn loạn. Trực giác đã vô pháp tự nói với mình bây giờ là khi nào. Đành phải cầm qua đặt tại trên tủ đầu giường di động thắp sáng. Bây giờ là nước Pháp thời gian buổi sáng 7 điểm 45 phân. Có phần muộn. La Khải để điện thoại di động xuống, quay đầu nhìn về phía nằm tại bên cạnh mình như trước đắm chìm tại trong mộng đẹp Mạc Lam. Tâm thần có chút hoảng hốt, nơi này là nước Pháp à. Hắn bình tĩnh thần, không có bừng tỉnh Mạc Lam, tự cẩn thận địa chở mình rời giường, phủ thêm áo ngoài đi buồng vệ sinh rửa mặt, sau đó lại gọi điện thoại để cho tửu điếm đưa bữa sáng. Tại trong phòng khách đính món, ăn, khẳng định không rẻ, bất quá bây giờ La Khải phải chênh lệch chút tiền ấy. Lãng bữa tửu điếm phục vụ vẫn rất chu đáo, nói chuyện điện thoại xong vừa mới chừng 10 phút đồng hồ. Gian ngoài phòng khách cửa phòng đã bị người nhẹ nhàng mà gõ vang. La Khải vội vàng ra ngoài mở cửa phòng, để cho phụ giúp tòa ăn nhân viên phục vụ đi vào. Bánh mì, sữa bò, tương hoa quả, trứng tươi, bồi can, cách thức tiêu chuẩn Cerianne. Bữa sáng giống vẫn rất phong phú. La Khải vẫn đặc biệt điểm một ly cà phê, vừa cho tửu điếm nhân viên phục vụ tiền bâu ơ để cho kia sau khi rời khỏi. Mặc đồ ngủ, Mạc Lam liền đi tới trong phòng khách. Nàng xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ. Đối với La Khải gắt giọng, ngươi lên cũng không gọi ta. À, La Khải cười khổ nói, ta nghĩ để cho ngươi ngủ thêm một lát nhi, cùng Senna ảnh nghiệp hội đàm tại 10 điểm nha. Buổi sáng hôm nay hắn và Đoàn Kiến Minh tướng đi đến Senna ảnh nghiệp ký kết, đương nhiên phải mang theo Mạc Lam một chỗ. Ngươi cho rằng ta không muốn trang phục à? Mạc Lam lườm hắn một cái. Thời gian đâu đủ à? La Khải lúc này mới nhớ tới nữ nhân ngồi ở trang điểm trước sân khấu thời gian cũng sẽ không ngắn. Dù cho Mạc Lam bình thường cũng không nùng trang diễm mạt. Sao, các loại bảo dưỡng cái gì làm xuống tới cũng có hoa thượng chừng một giờ. Hôm nay đi tham gia trọng yếu hội đàm, nàng đối với chính mình dung nhan khẳng định không thể chấp nhận qua loa a. Thời gian thật sự là không đủ. La Khải mồ hôi một bả. Vậy nắm chặt a, ngươi trước ăn điểm tâm, ta cùng Đoạn Đạo liên lạc một chút. Mạc Lam hờn dỗi, ta không có đánh răng rửa mặt đó. Đến nàng cuối cùng trang phục hoàn tất, hai người một chỗ cách mở tửu điếm gian phòng thời điểm đã là buổi sáng 9 điểm 10 phân. Đây còn là tăng thêm tốc độ kết quả, để cho La Khải bị bạn gái cực kỳ phàn nàn vài câu. Xe thương vụ sớm đã tại tửu điếm bên ngoài chờ đợi. La Khải cùng Mạc Lam vội vàng lên xe, cùng Đoàn Kiến rõ ràng cùng với tương đồng kịch cấu thành thành viên Trần Nghiệp cùng đi đến Senna. Ảnh Nghiệp, Trần Nghiệp là tinh mộng truyền thông phái chú tại kịch tổ đại biểu. Đảm nhiệm là chủ tính chung công tác, chủ yếu là hiệp trợ La Khải, bởi vì hắn là từ nước ngoài du học trở về. Anh ngữ trình độ rất cao, cho nên lần này cũng đi theo kịch tổ đi đến nước Pháp. May mắn là Sai Khai mở sớm cao điểm, trên đường không có gặp được kẹt xe tình huống. Đến Senna ảnh nghiệp tổng bộ chỗ thời đại cao ốc, cũng liền dùng chừng nửa canh giờ. Này đã rất nhanh. Senna ảnh nghiệp phương diện đã được tin tức, một vị giỏi giang trung niên nữ nhân ở cao ốc trong hành lang chờ đợi. Nhìn thấy La Khải cùng Đoàn Kiến rõ ràng đám người lập tức qua thăm hỏi. Andre tiên sinh đã đang làm việc phòng chờ các ngươi. Chấm ngoặc kép, vị này nước Pháp nữ nhân mỉm cười nói. Các vị mời đi theo ta. Tại nàng dưới sự hướng dẫn, tung hoành tứ hải. Kịch tổ một đoàn người lên tàu trên thang máy đi đến 19 lầu. Cuối cùng đúng giờ đi đến Senna ảnh nghiệp tổng bộ. Sau đó tại tổng giám đốc văn phòng nhìn thấy Senna ảnh nghiệp CEO Baptiste. Baptiste, Andre năm nay hơn 60 tuổi, là vị dáng người nhỏ gầy nhưng thông minh tháo vát lão gia hỏa. Hắn sớm nhất là vị diễn viên, tại mấy bộ phim nghệ thuật trong biểu diễn qua nhân vật. Nhưng không có ảnh hưởng gì lực, diễn nghệ con đường bị nhục, hắn ngược lại làm phía sau màn công tác, đi qua công việc của đoàn kịch, chụp ảnh cùng đạo diễn, sau đó tại 40 tuổi thời điểm xây dựng Senna ảnh nghiệp. Cũng đem nhà này công ty nhỏ dẫn vào đến nước Pháp top 3 hàng ngũ. Dựa theo Đoàn Kiến rõ ràng lời mà nói, vị này Andre tiên sinh cũng không phải là cái gì loại lương thiện. Hắn đối với trong nước điện ảnh thị trường có phần cảm thấy hứng thú. Cố ý thông qua lần này hợp tác tới mưu cầu ở trong nước phát triển. Tóm lại là cái rất có dã tâm người. Mà cùng trong phòng làm việc cũng không dừng lại Baptiste, Andre một người. Mặt khác còn có một vị chừng 20 tuổi xinh đẹp nữ lang tóc vàng. Cùng một vị cao lớn cường tráng, thần sắc nghiêm nghị tóc ngắn nam tử. Hoan nghênh, chấm ngoặc kép, đối với La Khải đám người đến nơi, Baptiste biểu hiện ra 10 phần nhiệt tình, hắn chủ động tiến lên hướng Đoàn Kiến rõ ràng mở ra hai tay. Được, ta chờ các ngươi rất lâu, Baptiste anh ngữ nói rất khá, Đoàn Kiến rõ ràng cùng hắn câu thông giao lưu không có vấn đề gì. Cười cùng đối phương ôm một chút, nói, ta cho ngươi mang đến chúng ta đạo diễn. Giới thiệu một chút, chấm ngoặc kép, vị này chính là tung hoành tứ hải, đạo diễn La Khải tiên sinh. Hắn đồng thời cũng là bộ phim này nhân vật nam chính. Cùng với biên kịch cùng người làm phim, Baptiste ánh mắt trong chớp mắt rơi vào La Khải trên mặt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.